Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 201, gian thương hạng nhất, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Elton Vũ vẫn luôn giữ tài khoản của Tô Mộc không trả lại, cùng Hàn Thần Cảnh ân ái qua mấy ngày sau khi Kinh Mặc và Lăng Hạo cùng nhau đánh mấy ván trò chơi vào ngày hôm đó. Kinh Mặc giống như đã tìm thấy cuộc sống mới. Tìm lại được nhiệt huyết và cảm giác của mình với trò chơi trong quá trình luyện chế vũ khí. Nhiễm Tiểu Bảo không ngờ nhờ Tô Mộc chỉ dạy vài lần đã tiến triển thuận lợi, hiện giờ có thể cùng Kinh Mặc nghiên cứu vũ khí và các vấn đề linh tinh khác. Trong vòng nửa tháng sau khi thi đấu cá nhân khu vực, tại các cuộc thi đấu, chỉ cần chiến đội top gặp phải chiến đội DF thì chắc chắn sẽ thua. Hàn Thần Cảnh gặp phải Lăng Hạo, hắn chắc chắn sẽ thua. Khi mọi người đều đang cân nhắc về Lăng Hạo, người mới gia nhập vào chiến đội DF, những quy luật vừa mới bắt được, lại bị phá vỡ hoàn toàn trong lúc thi đấu. Khi ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lăng Hạo, việc trình độ của Kinh Mặc khôi phục, cùng với những trang bị mới trên người anh ta lại không được chú ý tới. Vào ngày đầu tiên của giải đấu chuyên nghiệp, chiến đội DF đấu với chiến đội YG, Kinh Mặc và Lăng Hạo đều biểu hiện xuất sắc, dẫn dắt chiến đội DF nghiền áp toàn cục. Chiến đội YG có cảm giác còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng, bọn họ vẫn luôn quên mất, chiến đội DF vẫn có sự tồn tại của đại thần Kinh Mặc. Bởi vì trước đó Hàn Thần Cảnh xuất hiện, vẫn luôn đè ép Kinh Mặc, dẫn đến việc mọi người đều cho rằng kỹ thuật của Kinh Mặc giảm sút, đa số lựa chọn không chú ý anh ta, cho nên lầm tưởng rằng anh ta đã dần dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Mà trong trận thi đấu hôm nay, hoàn cho bọn họ một cái tát, Kinh Mặc vẫn là Kinh Mặc, vẫn là người đứng trên đỉnh cao của đại lục thần vực như cũ. Mà Lăng Hạo, người áp chế sự tồn tại của Hàn Thần Cảnh, cấp bậc trang bị của nhân vật trò chơi, vào ngày đầu tiên tại giải đấu chuyên nghiệp đã khiến mọi người kinh hãi, chịu đủ sự chú ý, một bộ dạng ngầu lòi, cùng với vũ khí phô trương, khí phách điên cuồng của anh khiêu khích Hàn Thần Cảnh mà không cần lời lẽ thô tục. Trận đấu kết thúc nhanh chóng bước lên hot seat. Lăng Hạo này, thật kiêu ngạo, thắng một lần liền muốn lên trời, lần sau thua cũng không biết trốn chỗ nào khóc. Lầu trên, người đã bao lâu không rời núi, đây là một lần sao? Từ khi Hàn Thần Cảnh gặp phải Lăng Hạo, chính là đụng phải khắc tinh, đây đã là lần thứ N, một thay đổi giữa chừng chính là nhân vật trò chơi của Lăng Hạo, nhìn cấp bậc trang bị của hắn, nhất định có quan hệ với công ty game, nói là người nhà của hắn tôi cũng tin. Ăn không được phá cho hôi à? Người chưa thấy qua trang bị cao cấp như vậy, mà nói Lăng Hạo người ta cùng phía trò chơi có quan hệ, thật là tính tình dài kiến thức ngắn, xứng đáng bị mù. Hàn Thần Cảnh là giỏi nhất, mặc kệ các người nói như thế nào, ở trong lòng ta Hàn Thần Cảnh mới là người giỏi nhất, người khác toàn bộ đều cút sang một bên đi. Phen não tàn, Lăng Hạo mới giỏi nhất, muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn kỹ thuật trò chơi có kỹ thuật trò chơi. Điều quan trọng chính là hắn dám nói dám làm, có gan thể hiện bản thân. Đầu giống như Hàn Thần Cảnh, làm bộ cao lãnh, thực chất nội tâm đã hư thối thành trùng. Mặc kệ fan trên mạng mắng thành cái dạng gì, sau ngày thi đấu hôm nay, rốt cuộc Lăng Hạo cũng được nghỉ một ngày, có thể về nhà nhìn mặt con nhóc thúi đã một tháng không gặp kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hạo về đến nhà, vào cửa, nhìn phòng khách và chiếc máy tính. Lại không phát hiện Tô Mộc ở đó, gọi điện cho cô cũng không được. Con nhóc thúi đó biết mình trở về nên ôm tiền bỏ trốn rồi, trong miệng lẩm bẩm, nhưng lại tự mình đi tới phòng Tô Mộc, cách trương.